Bùi Xuyên đã dùng một phương thức tàn nhẫn khác mà trưởng thành. Bối Giao mất mát nhìn nước mưa rơi trên mặt đất, tuy cô chậm chạp hơn mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net